Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 86, Đồ Vô Sĩ, góc truyện audio.com. Sau một lát, ở thời điểm nhìn thấy đám người đều lựa chọn từng tòa cung điện loại nhỏ, bắt đầu phá cửa, hai người cũng không có lòng tham tiếp tục xâm nhập, cũng đi tới trước một tòa cung điện loại nhỏ. Hai cánh cửa đá thật lớn tản ra một cỗ khí tức băng hàn. Hai người bọn họ cuối cùng là lựa chọn từ cửa bắc mà vào. Khu vực này tựa như đều bao phủ ở dưới một mảng hơi nước cùng băng hàn. Rất hiển nhiên, toàn bộ bảo khố đều là dựa theo bố cục ngũ hành năng lượng đến phân chia. A, cấm chế thật mạnh, mọi người hợp sức phá vỡ. Xa xa nghe được từng tiếng hét lớn, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ rất biết, cửa đá thật lớn trước mặt tất nhiên không phải đơn giản như vậy có thể mở ra. Nhưng làm hai người kinh hỉ là, lúc Hách Liên Vũ Tử chém ra bàn tay ngọc búp măng, thúc giục toàn bộ lực lượng của mình, một chưởng đánh ra ở trên cửa đá, thế mà ầm ầm một tiếng nổ, dễ dàng phá vỡ, một cỗ thiên địa linh khí nồng hậu, băng hàn nhất thời đập vào mặt mà đến, khí tức huyền băng khí, tâm thần Hách Liên Vũ Tử khẽ run lên, nhất thời dẫn đầu xông vào. Đây là cái gì? Làm cho Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ giật cả người lạnh run kinh ngạc là, trên mặt đất cung điện loại nhỏ này thế mà che kín phù văn huyền ảo. Chính giữa phù văn có 8 quả cầu tròn như là bông tuyết tản ra từng tia lam mang. Chỉ có kích cỡ quả táo, 8 quả cầu tròn rất quy luật vây thành một vòng, mà chính giữa chúng nó thì treo một thứ màu băng lam. Như là ngọc bội, năng lượng dao động thật cường đại, lạnh cả người run run. Mặc Vũ giật mang theo một tia kinh hỉ cùng hưng phấn nói, gia hỏa này từ sau khi Trần Hạo nhắc nhở hắn cần cứng rắn chống lại khí tức băng hàn, vô luận lạnh bao nhiêu đều chưa từng vận dụng bất cứ nguyên lực gì chống đỡ nữa. Hẳn là đan dược rất cao cấp, rất cao cấp. Hách Liên Vũ Tử hưng phấn tương tự nói, ánh mắt hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm thứ tản ra dao động cường đại như đan dược cùng ngọc bội. Gần như không dám tin dễ dàng như thế phá vỡ một cái cung điện nhỏ lại có thứ quý giá như thế. Vì tạm thời hai người cũng không biết quả cầu cùng ngọc bội là gì, nhưng biết giá trị của nó tuyệt đối so với linh đan cấp 6 cũng cao hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ chân quý như thế, hai người sao có thể không khiếp sợ. Hoành hoành hoành, mau, cánh cửa này mở rồi. Nhưng vào lúc này, mấy tiếng bước chân dồn dập chạy như điên cùng tiếng nói chuyện truyền tới, đánh thức hai người còn ở trong khiếp sợ. Ngươi mau thu hồi, có người đến rồi. Mặc Vũ giật mang theo một tia kinh hoàng nói, ở phía trước Hách Liên Vũ Tử nhất thời nhanh như thiểm điện đem 8 viên đan được cùng ngọc bội thu vào trong lòng. Lúc Hách Liên Vũ Tử vừa mới thu hồi, mấy người đã xông vào. Sau khi nhìn thấy Mặc Vũ giật cùng Hách Liên Vũ Tử hai người, một thiếu niên dẫn đầu nhất thời nhíu mày, lập tức trên mặt lóng lánh ra một tia hưng phấn cùng cuồng ngạo. Nói, hai vị, đem bảo vật thu lấy giao ra đi. Hai người đối với 4 người, người cầm đầu quanh thân lóng lánh nguyên lực màu rám nắng mênh mông, hiển nhiên là tứ phẩm võ hoàng trở lên. 3 người khác khí thức kém một chút, nhưng rõ ràng cũng đã đạt tới khoảng tam phẩm võ hoàng. Lúc người cầm đầu vừa nói, 3 người khác đã ngăn chặn cửa cung điện. Đây là cửa đá chúng ta phá vỡ, vì sao cho ngươi? Mặc Vũ giật nhất thời lạnh giọng nói, vì sao? Bởi vì chúng ta mạnh hơn các ngươi, cường giả vi tôn, hoàng gia tân tú đường chúng ta xưa nay không cần tranh đoạt thời điểm thí luyện. Nếu thực lực các ngươi mạnh, đương nhiên là của các ngươi. Chẳng qua, bây giờ lại là chúng ta. Đừng lãng phí thời gian, ngoan ngoãn giao ra đi. Rầm rầm, chấm, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ giật liếc lẫn nhau một cái, hầu như cùng lúc điên cuồng đề tụ khí tức quanh thân mình. Trong phút chốc, quanh thân Hách Liên Vũ Tử tản mát ra một cỗ nguyên lực dao động băng hàn đến cực điểm. Mà khí thức cả người Mặc Vũ giật lại giống như một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng. Nhìn thấy bộ dáng hai người, thiếu niên cầm đầu nhất thời khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn đã cảm ứng được hai kẻ đầy người dơ bẩn nhìn không ra bộ dáng trước mắt khí tức xa không cường đại bằng bọn hắn. Nhưng giờ phút này, sau khi hai người không hề giữ lại bộc phát ra, lại làm cho ánh mắt hắn ngưng lại. Nhất thời sau khi nhìn kỹ Hách Liên Vũ Tử, nói, hai người các người là Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Giật tỉnh Phủ Lan Thương. Phương Nguyên hội trưởng đích thân chọn, lúc trước Trần Hạo cùng Hách Liên Vũ Tử, Mạc Vũ Giật ba người thời điểm chọn điện đi muộn nhất. Hơn nữa Hoàng Khởi còn chuyên môn giới thiệu, cho nên, đệ tử của ba đại điện cơ bản không thể không biết Hách Liên Vũ Tử. Nếu bộ dáng Hách Liên Vũ Tử giờ phút này không phải như thế này, chỉ sợ ai cũng có thể nhận ra, phải thì sao, không phải thì sao, Mạc Vũ Giật lạnh giọng nói. Ha ha, cùng tuyệt sắc mỹ nữ cướp đồ quả thực không tốt, nhưng, ngươi rõ ràng là đồ ăn ta không ăn được. Không sao cả, Tân Tú Đường chúng ta xưa nay không cấm chế tranh đoạt. Huống chi, người cầm đầu nói đến chỗ này, bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói, đóng cửa, rầm rầm, ba người khác nhất thời nhanh như thiểm điện đẩy cửa đá khép lại. Đến lúc này, gia hỏa kia mới nói tiếp, chúng ta chính là giết các ngươi, cũng không có ai biết, tựa như, các ngươi cũng phải chết rồi. Hách Liên Vũ Tử, ha ha, tuy cướp đồ của ngươi cũng không vi phạm quy tắc Tân Tú Đường. Nhưng ngươi bây giờ chính là tuyệt sắc mỹ nữ nổi tiếng Tân Tú Đường chúng ta. Bao nhiêu người thèm nhỏ dãi đối với ngươi. Ha ha, nếu ngươi tương lai biến hóa nhanh chóng thành nữ nhân của thủ tịch đại đệ tử nào đó, chúng ta cũng sẽ chịu không nổi. Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng. Chấm, giết, vô sỉ, liều mạng với bọn chúng. Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Giật hầu như ra tay cùng lúc. Mặc dù là bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương lại độc ác như thế. Nhất là Hách Liên Vũ Tử càng là xấu hổ và giận dữ đan xen. Hồng nhan họa thủy, mình thật sự là hồng nhan họa thủy trong miệng Trần Hạo sao? Vì sao mình gặp phải vốn không có mấy người tốt? Nếu nàng chỉ là một nữ tử diện mạo bình thường, chỉ sợ bọn họ nhiều nhất cướp đồ, mà sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Năng lượng băng hàn cuồng bạo cùng kiếm quang sắc bén nhanh như thiểm điện công về phía bốn tên tiểu nhân vô sỉ này. Tam phẩm, tứ phẩm võ hoàng lại như thế nào? Bọn họ vốn là không tính khuất phục, mà giờ phút này bốn người này không những muốn cướp bảo, còn muốn diệt khẩu, bọn họ trừ liều mạng còn có thể làm gì? Hoành hoành hoành, trong phút chốc Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Giật liền bị bốn người bao vây. Chém giết đến cùng một chỗ, tuy hai người trải qua Trần Hạo huấn luyện đặc biệt chiến lực có đề thăng kinh người, cũng có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng đối mặt bốn cao thủ cao hơn bọn họ hai phẩm thậm chí ba phẩm, bọn họ nhanh chóng hoàn toàn bị áp chế. Cảm giác bên bờ tử vong bao phủ ở trên hai người. Cách chương.